Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 804. Chương 804 chương 33 hắc ăn hắc. Lục gia tuy rằng chính là một cái đại địa chủ đại tông tộc. Nhưng là bọn họ nhiều thế hệ gia tiến sĩ làm quan. Đệ tử từ nhỏ cũng là chịu quá nho gia giáo dục. Hắn bề ngoài tuy rằng tà mị phong lưu. Nhưng là nội hạch lại là nho hiệp, trong lòng có chút quân tử có cái nên làm có việc không nên làm quan niệm mà ni Triệu Thanh Y lại. Là lấy nhân đối người, lấy thẳng đối địch nhân, lấy ác trị ác hành sự tác phong, người lại ham chơi, người khác không biết phương Tây lúc đầu thực dân giả bản chất cũng là hải tặc. Nàng là rất rõ ràng, đối nàng tới nói, đây là hắc ăn hắc, Triệu Thanh Y nói, sư huynh. Phía trước như vậy bao lớn thuyền nhỏ chỉ, Phúc Kiến hải vực hải tặc ít nói cũng tới một nửa. Hải tặc cũng có lớn nhỏ đầu mục, nhiều như vậy thuyền không có khả năng là cùng cái trên đảo tới. Chúng ta thời điểm mấu chốt giúp một phen chính là đứng thành hàng ý tứ. Bọn họ liền sẽ không trước tiên công kích chúng ta, mà gần gũi đàm phán. Lấy chúng ta võ công là có ưu thế, Lục Húc lúc này minh bạch Triệu Thanh Y nói rất đúng. Trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, vẫn luôn không nói gì Hoắc Thiên Phóng nói, kia không bằng chúng ta quay đầu đi thôi, chợt nghe phương xa truyền đến vang lớn. Triệu Cẩm Tú chờ nữ tử giật nảy mình, mà nam tử cũng không có hảo bao nhiêu. Triệu Cẩm Sơn đảo, bọn họ trên thuyền có pháo. Triệu Cẩm Sơn cùng Triệu Cẩm Tú rốt cuộc xuất từ danh tướng thế gia. Kỳ thật sớm có thời Tống liền cải tiến hỏa, dược. Rộng khắp dùng cho quân sự giữa, vị diện này Đại Tấn liền có quân khí cục, nghiên cứu hỏa khí, mười mấy năm trước còn cùng phương Bắc di tộc đại chiến. Hỏa khí chất lượng không được, Đại Tấn quân đội liền ăn lỗ nặng, Triệu Thanh Y biết phương Tây pháo so Trung Nguyên pháo tiên tiến. Nhưng đừng đụng vào này tầm sát thương nội đương pháo hôi. Vội vàng làm thuyền trước quay đầu kéo ra khoảng cách. Hoắc Thiên Phóng cùng Lục Húc vội vàng hạ lệnh, bọn họ tổng cộng 2 điều hơi đại bảo thuyền cùng 3 điều loại nhỏ bảo thuyền tất cả đều hành động. Lên, Antonio cảm thấy chính mình cái này đội tàu thật sự xui xẻo thấu. Nhảy nhót bá bá từ Philippines hướng Đông Á Đại Lục đi. Không có tới Đông Phương cõi yên vui, hiện tại lại gặp nhiều như vậy Đông Phương hải tặc, kỳ thật bọn họ thuyền đều không lớn. Nhưng là bọn họ thuyền nhiều nha. Bọn họ chừng 200 hơn thuyền. Bọn họ vốn dĩ liền đi xa mà đến. Thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mà hải tặc đều là địa phương. Đuổi theo bọn họ một ngày. Những người này so kẹo mạch nha còn dính người. Hiện tại bọn họ khoảng cách liền càng ngày càng gần. Liền tính đánh xong trên thuyền đạn pháo cũng chưa chắc đánh đến chầm đối phương 1/2 phần 10. Thuyền. Hiện tại lại cũng đành phải vậy, đối phương thuyền tới rồi hạm pháo tầm bắn nội, hắn liền lệnh đánh ra tín hiệu cờ nã pháo, bọn thủy thủ đứng ở mép thuyền dùng hỏa thương ra sức khai hỏa. Những cái đó thuyền hải tặc tuy rằng muốn tiểu rất nhiều, nhưng là hơi đại trên thuyền cũng có pháo, cũng hết đợt này đến đợt khác mở ra pháo. Nhất thời phía trước, người tới ta đi, náo nhiệt phi thường, Lục Húc dõi mắt trông về phía xa, hỏa, pháo, hỏa tiếng súng không dứt bên tai, hắn tự giác cũng là kiến thức rộng rãi người, lúc này lại thâm chịu đánh sâu vào, Lục, Hoắc hai nhà thuyền đều chú ý bảo trì khoảng cách, nhưng là bọn họ không phải phía chính phủ thủy sư, trên thuyền pháo, đạn không nhiều lắm, khai, pháo, kỹ thuật cũng mới lạ. Lúc này thật đúng là không thể xa công, bọn họ vẫn luôn xa tránh, mà phía trước hải tặc cùng tam tao đại thuyền buồm thân thiết nóng bỏng. Đó là đề phòng bọn họ, bởi vì khoảng cách còn xa cũng không rảnh lo. Hoắc Thiên Phóng nói, Tử Tịnh, ngươi nói chúng ta chạy nhanh đi trước thuyền châu cập bờ vẫn là lại chờ một chút. Triệu Thanh Y nhìn về phía Lục Húc cũng lúc này đã chịu tam quan không nhỏ đánh sâu vào. Thế nhưng cũng nhìn về phía nàng, Triệu Thanh Y nhìn phía trước cho nhau đả kích chiến đấu lâu như vậy. Những cái đó người nước ngoài liều mạng dẫy giụa, hải tặc cũng trước sau không có thành công gần sát, con thuyền cũng tổn thất không ít, Triệu Thanh Y nói, sư huynh, này chủ yếu vẫn là xem ngươi. Chúng ta lần này tới mục đích là cái gì? Lục Húc nói. Đương nhiên là cùng hải tặc đàm phán thương đội an toàn thông tàu thuyền sự, Triệu Thanh Y nói. Hải tặc giảng chính là thực lực, nhưng là chúng ta có thể triển lãm chúng ta không phải mềm quả hông. Sau này bọn họ cũng muốn kính chúng ta ba phần, nhưng là đây là muốn mạo hiểm mà đi, Lục Húc nói. Ngươi nếu là có chủ ý, nói thẳng chính là Triệu Thanh Y chiêu bọn họ cùng nhị lý. Nhị tiết, Hoắc Thiên Phóng cấp dưới cùng nhau phân tích phía trước chiến cuộc. Triệu Thanh Y nói, Tây Dương thuyền thuyền cùng hỏa, khí so hải tặc trước rất nhiều. Nhưng là bọn họ ít người, nhưng là hải tặc lâu công kia ba điều dương thuyền không dưới. Hai bên đều hữu lực đãi là lúc, mà Tây Dương trên thuyền pháo, đạn cũng đem thừa đến không nhiều lắm money bên ta mấy cái thuyền. Cũng không có Tây Dương thuyền tiên tiến. Pháo đánh đến cũng không có bọn họ hảo, nhưng là trên thuyền thủy thủ dũng sĩ cũng không ít, chúng ta trên thuyền lớn có hai điều thuyền cứu nạn, thuyền nhỏ thượng có một cái, có thể thấu ra bảy điều thuyền bé, chúng ta vị chỗ bọn họ tây bộ, hiện tại thổi chính là gió tây, Tây Dương thuyền hướng tây bắc khai đi, thiên thời địa lợi ở chúng ta, lấy trọng thưởng phái người lấy thuyền bé đối Tây Dương thuyền tiến hành hỏa công. Phỏng chừng có 7 phần phần thắng, danh tướng thế gia xuất thân Triệu Cẩm Sơn đạo. Hảo một cái lửa đốt xích bích. Trưởng môn, liền làm ta dẫn người đi sẽ Tây Dương chiến thuyền đi, Lục Húc minh bạch ở biển rộng thượng. Sinh tồn không có như vậy nhiều ôn lương cung kiệm làm. Nói, Hảo, Hoắc huynh, ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Thiên Phóng nói, các ngươi đều cảm thấy Hảo, ta đành phải liều mình bồi quân tử. Nói, đại gia lập tức phân phối nhiệm vụ, Hoắc Thiên Phóng cấp dưới cũng thổi bay huýt sáo, hắn chiến thuyền hạ phóng thuyền bé tới đón người, đại gia đem trên thuyền phòng bếp củi lửa dọn đi thuyền bé. Xối lên thuyền thượng thiêu đồ ăn dầu trơn, Hoắc gia làm giang nam năm tỉnh võ lâm tổng đem đầu đại gia tộc. Nhà bọn họ thủy thủ nhiều ít có cùng trường giang thủy đạo thượng hải tặc giao tiếp kinh nghiệm. Xứng một ít mũi tên chi, cũng đem mũi tên dính du, Triệu Thanh Y cũng tưởng thượng thuyền bé đi, lại bị Lục Húc cấp ngăn trở, Triệu Cẩm Sơn lại thỉnh chiến, Lục Húc nói, sư muội, ta dẫn người cùng Triệu sư đệ đi thôi, ngươi tại hậu phương tọa trấn, chúng ta bỏ hỏa thuyền là lúc, ngươi tổ chức vớt, Triệu Thanh Y mắt thấy bọn họ là không có khả năng phóng nàng đi đánh. Đành phải đồng ý. Trải qua 20 phút chuẩn bị, Lục Húc, Triệu Cẩm Sơn, Tiết Thần, Lý Nhị còn có Hoắc Thiên Phóng cấp dưới ba gã can tướng các cư một cái thuyền bé. Mặt trên tái đầy củi lửa, các xứng năm tên hỏa, mũi tên, tay, thuận gió về phía Tây Dương biển rộng thuyền chạy tới. Antonio làm kỳ hạm thuyền trưởng đương nhiên biết phía Tây nơi xa còn có thuyền. Nhưng là bọn họ cùng đuổi sát hải tặc đánh đến chính hàm. Thấy phía tây đội tàu cũng tránh đi, cho nên đành phải trước tập trung lực lượng đánh phía đông. Phía nam vây tới thuyền hải tặc, tài công trình A Bá Đặc đột nhiên cùng hắn nói phía tây cũng có thuyền tới. Antonio nói, khai, hỏa nha, bọn họ đều là một đám. Tài công trình nói, bọn họ vị trí phương hướng không hảo nhắm chuẩn, chúng ta nhắm ngay phía tây tới hải tặc. Những cái đó hải tặc liền phải giết qua tới Antonio giản thật muốn chửi má nó. Lúc này có phía tây con thuyền đánh tới, là đưa bọn họ vây quanh. Đây là bầy sói công tượng chiến thuật, voi lại cường lại đại. Cũng sẽ có mệt thời điểm mà ni Hoắc Thiên Phóng không có tự mình thượng thuyền bé. Cho nên kia bảy tao hỏa công thuyền bé đều từ Lục Húc chỉ huy. Hắn ở Giang Nam lớn lên. Lại nhiều năm ở Bồng Lai đảo học nghề, biết bơi cũng là cực hảo. Hắn tuy rằng không có trải qua quá hải chiến, rốt cuộc là cực người thông minh, đối các dũng sĩ ưng thuận trọng thường, phân phối nhiệm vụ sau. Thủy thủ sau kêu ký hiệu ra sức hoa mái chèo, bảy tao thuyền bé theo gió tây toàn diện đi tới. Tới rồi 100 mét nội, Tây Dương trên thuyền thủy thủ chiều bọn họ lục tục phóng hỏa thương. Đáng tiếc lúc này bọn họ sử dụng cũng không phải tuyến thang toại, phát thương. mà là hỏa thằng súng không nòng xoắn thương. Này thương nhét vào không mau. Tầm sát thương tương đối muốn đoàn. Ở cái này khoảng cách chính xác hữu hạn. Thuyền thượng có thiếu bộ phận thủy thủ bị thương. Huống hồ, bọn họ hỏa thương tay còn muốn phân công đả kích nhiều như vậy mục tiêu. Không có mồi lửa công thuyền hình thành hỏa lực áp chế. Tới rồi 70-80 mễ khi, Lục Húc hạ lệnh bắn tên, Hoắc Gia Gia tới 4 gã tài bắn cung không tồi dũng sĩ đem dính thiêu đốt vật mũi tên hướng kia buồm. Vọt tới, Antonio phát hiện chính mình kỳ hạm thượng phàm cột buồm bốc cháy lên. Vội vàng làm thủy thủ đem phàm triệt hạ, nhưng là này yêu cầu thời gian, hiện tại bọn họ nhất yêu cầu chính là thời gian. Thuyền trưởng, bọn hải tặc tới gần chúng ta. Bên kia, hai bên, tam biên, lúc này càng nhiều hỏa tiễn hướng trên thuyền bắn hỏa tiễn. Phàm thượng hỏa hết đợt này đến đợt khác, khói đặc cuồn cuộn, tuy rằng còn không có tạo thành người chết, nhưng là làm xia bản thượng vốn là mỏi mệt thủy thủ người thập phần hỏng mất. Dẫn phát hoảng sợ cùng hỗn loạn, xử ở đằng trước tam tao thuyền bé tuy rằng tử thương vài tên thủy thủ, nhưng là đã dựa đại thuyền buồm. Thuyền người trên chiều trên thuyền giống ném tay, lựu đạn giống nhau thành công đầu mấy cái cây. Đuốc đến Tây Dương thuyền buồm xia bản thượng, đột nhiên kỳ hạm thượng có hỏa tinh dính vào hạm pháo bên một ít hỏa, thuốc dẫn khởi một tiếng. Thật lớn bạo tạc thanh, hỏa, dược uy lực liền so cây đuốc, dầu hỏa hiếu thắng đến nhiều. Này một nổ lên, dẫn phát rồi kỳ hạm hai tiếng xích bạo tạc. Xia bản thượng một mảnh biển lửa, Triệu Thanh Y nhìn đến thuyền bé thành công tới gần, liền lệnh thuyền về phía trước chạy tới, chờ đến bảo thuyền tới 100 mét là lúc, đối phương kỳ hạm lửa lớn, mà bởi vì bọn họ vây kín, hải tặc cũng càng thêm tới gần Tây Dương nửa thương nửa trộm thuyền Buomani Antonio thấy đại. Thế đã mất, dâng lên cờ hàng, Đông Tây phương văn hóa các có khởi nguyên, nhưng là trùng hợp chính là. Đông Tây phương văn hóa nghỉ tay chiến đầu hàng tiêu chí đều là cờ hàng. Trung Nguyên lấy màu trắng đại biểu đầu hàng khởi nguyên với Tân Triều. Bởi vì Tân Triều khi hắc vì nước sắc, đại biểu cho thắng lợi, Lưu Bang tiến thủ Quan Trung, Tần người Xuyên, phản quốc sắc màu trắng vì phục gia hàng. Phương Tây còn lại là xuất phát từ nhận thức cảm tính. Màu trắng đại biểu thuần khiết cùng hai bàn tay trắng. Nghĩa rộng vì hoàn toàn thất bại, Triệu Thanh Y, Hoắc Thiên Phóng chờ 5 chiếc thuyền đều vây đi lên, bộ phận thủy thủ trước giúp thương binh cứu lên thuyền tới. Lục Húc, Triệu Cẩm Sơn dẫn người thử đăng hạ mân y đông phương hải tặc một phương người quả nhiên ngừng. Chiến chưa đối bọn họ tiến hành đả kích, bọn họ ra sức đuổi theo một ngày cũng rất mệt, đông phương hải tặc bọn thủy thủ nhìn thấy Tây Dương thuyền đánh cờ hàng đều nhẹ nhàng thở ra. Như thế sĩ khí đã kiệt, đó là đầu lĩnh lại làm cho bọn họ cùng Lục Triệu Hoắc đội tàu tái chiến. Cũng không chiếm ưu thế, Triệu Thanh Y mang binh kinh nghiệm phong phú, đó là dự đoán được sĩ khí thay đổi chi tiết, mới có thể chủ trương gắng sức thực hiện một trận chiến. Bọn họ có này chiến lập uy lúc sau truyền tới hải tặc vòng chung. Lại cùng trình báo tiếp xúc, liền có ưu thế đến nhiều. Hải tặc chỉ kính trọng cường giả, lúc này mới có thể nói ra càng tốt điều kiện, đông phương hải tặc một cái trên thuyền lớn treo trình tự kim kỳ. Triệu Thanh Y nghĩ thầm quả nhiên trình báo người, cũng không biết mang đội chính là ai, mang đội cũng là nguyên chủ cũ thức, trình báo đệ đệ Trình Hùng, trình báo kỳ thật nguyên bản còn có hai cái ca ca Trình Long, Trình Hổ, đáng tiếc một cái chết non. Một cái mất Germany trình ra cha mẹ ước chừng tưởng mở vườn bách thú. Cho nên huynh đệ này đây Long, Hổ, Báo, Hùng, Nghiêu vì danh, Trình Hùng sớm đã biết ở bọn họ sắp sửa kiệt lực là lúc đến không biết nào một phương hảo hán tương. Chợ, chọn dùng hỏa công thủ thắng, hắn hiện tại không có cùng đối phương lại đánh một trượng tính toán. Lại cũng dẫn người đoạt đăng, Triệu Thanh Y cũng sửa thừa thuyền nhỏ. Ở Triệu Cẩm Sơn, Triệu Cẩm Tú mang theo mấy cái đệ tử cùng 20 mấy người thủy thủ hộ vệ hạ bước lên một con. Thuyền tuy rằng bị thiêu đến phàm cột buồm, xia bản nhưng hiển nhiên không có chìm nghỉm nguy hiểm trên thuyền. mà Lục Húc cùng Hoắc Thiên Phóng dẫn người bước lên một khác tao. Triệu Thanh Y trùng hợp gặp gỡ Trình Hùng, tại dự kiến trong vòng, Triệu Thanh Y một thân nam trang, bởi vì tuổi quan hệ, người khác chỉ cảm thấy nàng tướng mạo khí độ không tầm thường. Phong lưu linh giật chung trời sinh mang theo một cổ người khác khó cập uy nghi quý khí. Nhưng không cảm thấy nàng là nữ tử, cho nên nói, chỉ cần mỗ nữ không ham chơi, không lưu manh, chính mình không cho chính mình băng thiết, bề ngoài khí chất vẫn là thực có thể dựng đứng chính diện hình tượng. Trình Hùng không đến 30 tuổi, lớn lên đầy mặt râu quai nón, làn da bị phơi thành cổ đỗng sắc, nhưng là đương nhiên không có cổ thiên lạc mê người. Trình Hùng ôm quyền nói, ta là Trình Hùng, đa tạ tương trợ. Xin hỏi các ngươi là nơi nào anh hùng hảo hán? Triệu Thanh Y bá đến thu hồi quạt xếp, trở về một cái lễ, cười nói, không cần đa tạ, chúng ta làm chính chúng ta việc, toàn xuất từ nguyện. Nàng lời này ý tứ là, đừng tưởng rằng tạ một câu là có thể tống cổ bọn họ. Mọi người đều ra lực, tự nhiên muốn phân một ly canh, Trình Hùng nào có không hiểu, nói, này ba điều thuyền lớn, chúng ta đuổi theo cả ngày. Các ngươi nửa đường nhặt tiện nghi, chính là đem chúng ta trên biển Trình Thị Tam Hùng đương ai. Triệu Thanh Y nói, các ngươi đánh nửa ngày cũng đánh không xuống dưới. Chúng ta ra tay, bọn họ mới hàng, các bằng bản lĩnh ăn cơm thôi. Trình Hùng nói, tại đây hải vực thượng còn không có người cùng chúng ta nói như vậy. Triệu Thanh Y nói, ta biết các ngươi là ai, chúng ta đúng là muốn bái phỏng các ngươi Trình gia. Ta cũng là tới thấu cái náo nhiệt, chủ nhân ra sợ là ở khắc trên thuyền, hai bên nhân thủ nhìn mấy trăm Tây Di tù binh. Sau một lúc lâu, Lục Húc, Hoắc Thiên Phóng đều thượng này tao Tây Dương đại thuyền buồm tới. Trình Hùng thấy bọn họ không cấm giật mình, lại cùng bọn họ chào hỏi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.